Cưng chiều tận tim, chương 41, bản kiểm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 Edit Tai Bio Beta Tịch. Em, Mina, trong những việc chị Yên thấy phiền nhất thì viết bản kiểm điểm chiếm một phần. Hồi học đại học cô chỉ nghe Bạch Lộ nói xấu thầy giáo sư dạy môn tự chọn, rõ ràng chỉ là người lắng nghe, hơn nữa khi Bạch Lộ nói cô không hề xen vào một câu nào, cùng lắm thì nghe đến đoạn nào buồn cười quá sẽ bật cười một tiếng, kết quả lại phải chịu tội chung. Không chỉ bị học lại, phát rồ hơn là trước khi đánh trượt môn học giáo sư còn phạt bọn cô viết bản kiểm điểm. 8.000 từ, chị Yên viết rất cẩn thận, viết một mạch đến nửa đêm, viết nhiều đến mức cổ tay đau nhức, không nghĩ tới sau đó vị giáo sư kia đeo kính, soi kỹ từng chữ một. Cuối cùng chỉ vì thiếu mất mười mấy từ mà chị Yên bị học lại một môn. Lúc học đại học chị Yên là học sinh chăm ngoan ít khi phạm phải sai lầm. Ngẫu nhiên sẽ mắc một hai lỗi nhưng hầu như rất nhanh được tha thứ. Xinh đẹp, học tập tốt, không có nhiều người muốn làm khó cô. Chính vì vậy, sau khi viết 8.000 từ thành ra cô căm thù việc này đến tận xương tùy. Chị Yên nghiêng nửa mặt cần cổ không thoải mái, cô nghiêng đầu khẽ dựa vào vai Khương Dịch, mí mắt rũ xuống, chẳng muốn ngẩng đầu, nghe thấy Khương Dịch nói hai từ. Không được, nhận được câu trả lời kiên quyết vượt ngoài dự đoán. Chị Yên không vui, đôi mắt lấp lánh lập tức tối sầm. Được không? Không được, Khương Dịch lặp lại lần nữa, bắt đầu nhìn hình xăm của cô đối chiếu với hình ảnh trong điện thoại. Anh hơi nhíu mày, nhìn Yên tĩnh lại dịu dàng. Nhưng anh không hề dịu dàng với cô tẹo nào. Nhất là, bản kiểm điểm 3.000 từ của cô xét cho cùng cũng là tại anh. Chị Yên nhíu nhíu mày. Khương Dịch, anh viết giúp em đi. Anh chưa từng viết, đương nhiên chị Yên biết anh chưa từng viết. Cô là học sinh giỏi, vậy thì Khương Dịch chính là học sinh xuất sắc. Chị Yên còn mắc sai lầm, nhưng đoán chừng Khương Dịch lớn như vậy cũng chưa từng khiến người khác lo lắng. Thế nên mới bảo anh viết, chị Yên mở to mắt nói dối. Anh viết mới biết được cảm giác viết kiểm điểm chứ. Dứt lời, Khương Dịch truyền tầm mắt nhìn vào mắt cô. Weibo của chị Yên được anh thuận tay đăng lên, rồi di động lại bị anh tùy ý đặt một bên, anh cười như không cười nhìn cô, ngữ khí mang theo ý cười. Anh không muốn biết, chị Yên là một cô gái độc lập, lập tức muốn tự lực cánh sinh, duỗi tay gạt cánh tay đang ôm eo cô ra. Nhưng sức của cô không so được với anh, ngay cả một ngón tay của anh cũng không tách ra được. Chị Yên cũng tức giận rồi, cất cao giọng, nhưng giọng điệu như đang làm nũng. Anh buông em ra, em đi viết bản kiểm điểm. Thật ra, cũng không phải không thể viết. Chị Yên lập tức im lặng, bàn tay ấm áp của anh bắt đầu không an phận chui vào từ vạt áo của cô. Bây giờ mấy giờ rồi? Chị Yên nhìn đồng hồ, không hiểu, nói. Gần 7 giờ, 3.000 từ, chị Yên bắt đầu lo lắng. Vâng, yếu ớt, vậy thì 3 tiếng, một giây sau, nội y của chị Yên bị anh cởi ra, cô xoay người, vừa mới xoay đã bị Khương Dịch vươn tay giữ lấy cằm, cúi đầu hôn cô. Không dịu dàng, như mưa rền gió giữa công thành đoạt đất, trên người anh có mùi hương sạch sẽ, trong miệng cũng không có mùi thuốc lá và rượu. Mang theo hương thơm mắt lạnh thuần túy. Chị Yên bị anh đẩy ngã trên sofa, đầu quay cuồng như có hàng ngàn ngôi sao tung bay, nhưng người trước mắt lại nhìn rõ đến lạ thường. Cô nuốt nước miếng, càng làm anh hôn sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yên bị hôn có chút khó thở, hô hấp khó khăn, cô đưa tay đẩy Khương Dịch, anh biết cô hít thở không thông nên hơi rời môi để cô hít không khí. Đầu lưỡi anh liếm khóe môi cô, chị Yên thấy ngứa, khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Hình như Khương Dịch cười một tiếng. Chị Yên nhìn đồng hồ, thời gian trôi rất chậm, cô bắt đầu giãy giụa giữa 3.000 từ, 3 giờ, hai chọn một cán cân liên tục biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả. Một mặt chị Yên tự thấy mình không có khí phách, mặt khác tự an ủi chính mình, có khí phách cũng không có lợi ích gì. Kiểm điểm là bóng đen trong lòng cô, nhìn thôi cũng đã thấy phiền. Khương Dịch dừng động tác, không tiếp tục nữa. Chị Yên còn tưởng lương tâm của anh trỗi dậy, vừa muốn chui ra từ phía dưới người anh, đã nghe thấy tiếng Khương Dịch gọi cô. Chị Yên, gọi cả tên lẫn họ, xem ra tinh trùng chưa chạy lên não, vẫn còn tỉnh táo. Chị Yên quay đầu nhìn, ánh mắt anh âm u không thấy đáy, mắt anh rất đẹp, dưới khóe mắt con nốt ruồi nhỏ càng thêm phần dịu dàng. Nhất thời, chị Yên chìm trong đôi mắt ấy, không thể thoát ra cho đến khi nghe câu tiếp theo của Khương Dịch. Em chủ động một chút. Ngay lập tức chị Yên khôi phục tinh thần, trên phương diện này chủ động đối với cô mà nói, không phải là một ký ức đẹp. Tai cô nóng lên, sau đó cảm giác cả khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ, bây giờ cô rất cần một ly nước lạnh để hạ nhiệt. Chị Yên giãy giụa vài giây, không thì em tự viết, việc này cô quả thật không thể làm được mà. Chị Yên muốn đứng dậy, lại bị anh ấn bả vai lại, anh khẽ cắn vành tai cô. Nể mặt chồng em giữ thân trong sạch nhiều năm như vậy, chủ động một lần, được không? Mặt chị Yên càng đỏ hơn. Bình thường Khương Dịch không hay nói thế này, trong lòng chị Yên mềm mại rối tinh rối mù, lại như đang dẫm lên bịch bông, có cảm giác không chân thật. Cự tuyệt không được cũng không muốn cự tuyệt, chị Yên nhỏ giọng âm thanh thực nhẹ yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, nâng tay lên cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Một nút lại một nút, xuống dưới chút nữa là thắt lưng, ngón tay chị Yên run run, các kẽ ngón tay ra không ít mồ hôi, cô hít sâu, kéo phượt ra không hề có chút kỹ xảo nào. Khương Dịch cúi đầu nhìn, giọng khàn, hơi thở khô nóng. Em cố ý phải không? Đương nhiên không phải rồi. Chị Yên chưa từng tháo thắt lưng cho ai bao giờ. Huống hồ vốn dĩ cô bị cận thật sự không còn cách nào, dứt khoát sát lại gần để tháo. Cố gắng mãi mới nghe hai tiếng, cạch thắt lưng được cởi ra chị Yên như bị điện giật rụt tay về. Anh tự cởi đi, không được, Khương Dịch không phải tay anh dài sao? Chị Yên còn chưa dứt lời, dưới thân đột nhiên đau nhói, cô khép chặt hai chân, cắn chặt môi dưới. Anh mở miệng, dài không, dài, dài, chị Yên gần như run sợ không thể phát ra tiếng. Nhanh lên, ngón tay anh dùng sức đâm vào bên trong, chị Yên kêu rên một tiếng đau đớn, bất đắc dĩ tiếp tục. Bây giờ là mùa hè, thời tiết không thể so với hai tháng trước, nếu không mở điều hòa, cả biệt thự đều nóng ran. Vốn dĩ chị Yên đã nóng, lại bị Khương Dịch giày vò càng thêm khó chịu. Dưới tầng không có áo mưa, cô bị Khương Dịch bế lên tầng bằng tư thế khó diễn tả, chị Yên vừa hưởng thụ, vừa buồn bực mà xem đồng hồ. 9 giờ hơn, chị Yên kêu dừng, ngày mai cô phải đóng phim, còn phải tham gia cuộc họp báo của lớp jewelry cho nên không thể ngủ muộn. Huống chi, ngày mai chắc chắn Khương Dịch vẫn phải đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Dịch cũng thấy cô mệt mỏi ôm cô đi tắm, lại lau khô tóc cho cô rồi mới thả lên giường. Chị Yên vẫn còn sức dùng chút sức lực cuối cùng này đi theo Khương Dịch đến thư phòng viết bản kiểm điểm, cô ngồi bên cạnh nhìn anh viết. Nét chữ của anh rất đẹp, không phải quá tinh tế nhưng có thể thấy mỗi nét đều có lực và thành thạo, nhìn vô cùng thuận mắt. Nhìn không biết đến khi nào chị Yên bất giác ngủ gục trên bàn. Khi tỉnh lại, mặt trời đã treo trên cao. Trước khi cô tỉnh Khương Dịch đã đến công ty rồi, trên bàn đặt một ly nước, chị Yên duỗi tay sờ, vẫn còn ấm. Sau khi rửa mặt chị Yên cầm ly nước đi chậm xuống tầng. Hôm nay 9 giờ cô có cảnh quay, 3 giờ chiều có buổi họp báo. Sau khi chuẩn bị xong, lúc chị Yên ra khỏi nhà chỉ mới 8 giờ. Hôm qua cô ngủ sớm, lúc thức bị Khương Dịch quấn quýt nên không để ý Weibo đã đăng lên có gây ảnh hưởng gì không. Thậm chí chị Yên còn sắp quên mất chuyện này, nếu không phải sau đó bởi vì Khương Vận liên tục gọi điện đến. Cách nói chuyện của Khương Vận luôn ngắn gọn đủ ý, vừa mở miệng đã nói thẳng vấn đề. Về người trong bức ảnh kia, hiểm nghi về em đã không còn. Chị Yên thở phào, Đỗ Vũ Nhu thì sao, Mia không có ý định giúp cô ta nữa, dù sao cũng chỉ là diễn viên mới, bớt một người, sau này vẫn còn nhiều người tốt hơn. Khương Vận nhẹ nhàng nói, trước mắt công ty không có ý dùng quan hệ xã hội có vẻ sẽ loại cô ta. Cố ý dùng dư luận bôi đen em, chen chân vào gia đình của người khác, kỹ thuật diễn không tốt lại muốn làm lớn chuyện, trong vài tiếng tới chắc cô ta sẽ không thể nổi tiếng nữa đâu. Chị Yên không có ý kiến, cũng không muốn bình luận. Dù có nói thế nào cũng là Đỗ Vũ Nhu tự làm tự chịu, không thể đồng tình với cô ta được. Khương Vận hỏi, phải rồi, bản kiểm điểm của em đâu? Mặt chị Yên hơi ửng hồng, nói chuyện không chút tự tin. Chị Khương Vận, ngày mai em đưa cho chị nhé. Buổi tối đưa chị là được. Khương Vận hỏi tiếp, em tự viết sao? Chị Yên tự trấn an bản thân. Tất nhiên rồi, Khương Vận không nói gì, cười cười cúp điện thoại. Một giờ chiều chị Yên diễn xong. Cơ thể có chút không thoải mái, nhất là mấy lần trước chị Yên không ăn cơm bị Khương Dịch giáo huấn, về sau mỗi ngày ba bữa, dù ít hay nhiều cũng phải ăn cơm. 2 giờ rưỡi cô cùng Bạch Lộ đi đến buổi họp báo. Lớp Jewelry là một thương hiệu lớn, đến tham dự có không ít phóng viên, hiện trường đông đúc quét mắt có thể thấy toàn là đầu người. Chị Yên lách qua đám người, dễ dàng nhìn thấy Khương Du Sở đã lâu không gặp. Trên mặt cô ấy mang theo tinh thần phấn chấn, đưa micro đến bên miệng Đỗ Vũ Nhu. Xin hỏi Đỗ tiểu thư, gần đây trên mạng xuất hiện tin đồn giường chiếu, cô có ý kiến gì không? 02-03-2018-06-07-2018, cách chương.